Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 841, chương kết. Tiền nhân hậu quả. Ta thừa kế ác quỷ phòng. Mẫu thân, ngươi nói là thực sự sao? Có chứng cứ sao? Từ Khuyết hỏi. Dù sao tất cả mọi người là thân thích, Từ Khuyết lo lắng sẽ tính sai. Tự nhiên là có chứng cứ. Thứ nhất, tập kích người chúng ta cũng là hồn tộc. Thứ hai, tập kích người chúng ta chung có người chính là Từ Thái thủ hạ. Đường Mộ nói, ngoài ra, chúng ta hôm đó đất dừng lại, chỉ có Từ Thái tự mình biết, chúng ta lại gặp phải mai phục, cho nên nhất định là hắn. Vì vậy bây giờ ngươi đi qua, chỉ sợ Từ Thái không nhận ngươi, đưa ngươi giết chết. Đến thời điểm để ý tới cũng nói không rõ. Từ Khuyết sắc mặt nghiêm nghị, cũng biết trong này lợi hại quan hệ, chỉ có một biện pháp, tham gia lần này tỷ võ cầu hôn, chờ ngươi lấy được Thanh gia công nhận, Từ gia cũng tất nhiên sẽ coi trọng ngươi. Đường Mộ nghĩ kế nói. Từ Khuyết sắc mặt quái dị, nhưng là ta đối kia Thanh Cơ không quen. Này, cái này có gì? Kia Thanh Cơ cũng là một cô nương xinh đẹp, năm đó ta cũng không phải là chưa thấy qua, nàng xứng với ngươi. Từ Khuyết không nghĩ tới mẹ lại nói lời như vậy, theo bản năng nhìn một chút bên cạnh Sadako, không nghĩ tới Sadako quay đầu nói, A-di cùng ta đã nói rồi, ta ủng hộ ngươi. Nói xong mặt đỏ lên, không nói, vậy cứ như vậy đi, bất quá, sự tình làm xong sau đó, ta có thể cùng nàng nói rõ, nàng nguyện ý gả, liền gả, không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ừ, ở hồn tộc, cường giả tam thê tứ thiếp đây là rất bình thường, cho nên Từ Khuyết, ngươi không cần có quá nhiều băn khoăn. Đường Mộ nói, vừa nói chuyện, chàng thượng cao thủ càng ngày càng nhiều, năm cái trên đài tỷ võ đã có nhân bởi vì bị thương quá nặng dẫn đến cái chết. Lúc này mọi người mới biết, mọi người là bắt đầu nghiêm túc, một ít yếu đã không dám lên tràng, sợ bị đánh chết. Từ Khuyết nhìn một chút mọi người ở hiện trường, tâm niệm vừa động, một mình đi lên. Từ huynh, ngươi đây là? Phương Hướng Tài thấy Từ Khuyết đi lên, nhất thời quá sợ hãi, ta đi gặp gỡ. A, Phương Hướng Tài còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Từ Khuyết đã đi về phía đài. Ngươi là ai? Một cái râu ria xồm xoàm võ giả nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Hắn là nhân tộc nhân, thủ đoạn lòng dạ ác độc, vừa mới từng cái lên đài nhân đều bị hắn bóp chết. Vì vậy trong lúc nhất thời cái này địa phương cũng không ai dám lên tới. Từ Khuyết, Từ Khuyết nhàn nhạt nói, người nhà họ Từ, râu ria xồm xoàm võ giả trong mắt hơi híp. Từ gia thế lực cường đại, cho nên đánh sau khi thức dậy, hắn cũng phải cân nhắc một chút. Ừ, coi là vậy đi, bằng chi sao? Từ Khuyết bình thản nói, râu ria xồm xoàm võ giả thở phào nhẹ nhõm. Bằng chi lời nói, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Mặc dù cũng coi là Từ gia, nhưng là Từ gia sẽ không vì bàng chi ra mặt. Ngươi cái này tiểu thân bản, chán sống, cút xuống cho ta. Râu ria xồm xoàm võ giả một tiếng quát lên một quyền đập tới. Từ Khuyết linh khí dũng động, một quyền cũng là đập tới. Nháy mắt con mắt râu ria xồm xoàm võ giả bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không rõ sống chết. Chết. Một cái đồng bạn cho hắn thử một chút hơi thở, phát hiện đã không tức giận, nhất thời, người sở hữu kinh hô lên, sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, vỗ một cái trên người cho bụi, người kế tiếp, ta tới, có người không tin ta nhảy lên, Từ Khuyết từng cái giải quyết, trên căn bản đều là mấy chiêu đi xuống toi mạng, rất nhanh, những người này cũng không dám đi lên. Nơi này tình huống rất nhanh đưa tới trên khán đài thế lực lớn gia tộc chú ý. Thanh gia bên này, bọn họ lấy được tài liệu. Nguyên lai ra sân lại là Từ gia người. Bất quá tự hồ chỉ là bàng chi. Ta Từ gia sao? Từ gia bên này cũng nhận được tin tức. Lão gia tử đứng lên, khi nhìn đến Từ Khuyết liên tục đánh bại 8 người, nhưng là thần sắc đều không thay đổi sau đó. Hắn ha ha cười to, đoán chừng là cái nào bàng chi đời sau. Đợi một hồi bất kể hắn thắng thua, để cho hắn đi lên. Ừ, Từ Thái ở bên cạnh gật đầu. Ngay sau đó cau mày nhìn Từ Khuyết bên này, có chút kỳ quái, bởi vì Từ Khuyết biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Làm một bàng chi, thực lực lại mạnh như vậy, có chút kỳ quái. Đến trạng vạng tối thời điểm, chiến đấu đã đến giai đoạn ác liệt, chàng thượng chỉ còn lại mười mấy người rồi. Cuối cùng, trên đài tỷ võ chỉ còn lại 5 người. Từ Khuyết từ xế chiều thời điểm, liền đã không có người dám đi lên, bởi vì Từ Khuyết hạ thủ cũng rất nặng. Đây là hắn vì để tránh cho một ít đáng ghét con ruồi quấy rầy hắn. Rốt cuộc, đến cuối cùng thời khắc, trên đài chỉ còn lại 5 người. Trải qua thanh gia giới thiệu, Từ Khuyết mới biết, một người trong đó nhân chính là Từ Kiệt, người cũng là ta Từ gia bàng chi. Từ Kiệt nói, tên gì? Hắn tướng mạo nói thật với Từ Khuyết không sai biệt lắm, chính là ngay cả một tử cũng không kém nhiều. Từ Khuyết, Từ Khuyết, Từ Kiệt mặt liền biến sắc, bởi vì hắn nhớ lại mất tích trẻ sơ sinh. Từ Khuyết, mặc dù khi đó hắn cũng rất nhỏ, nhưng là ký rất rõ. Từ Khuyết thanh âm rất lớn, cho nên chàng thượng rất nhiều người đều nghe được. Từ Thái Bảo vốn là hưng phấn thần sắc chợt sững sờ. Từ Khuyết, Từ Khuyết, con trai của Từ Minh Giang. Ba, có lẽ là trùng tên trùng họ mà thôi. Từ Thái nói, đúng, cả nhà bọn họ ba thanh cũng mất tích. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp đây? Từ Thái Bảo cười khổ nói. Chàng thượng, Từ Kiệt gật đầu nói. Ngươi thực lực không tệ. Vừa mới cha ta nói, đợi một hồi có thể vào ta Từ gia tu luyện. Biết chưa? Hắn lời này, giống như cho Từ Khuyết ban cho. Từ Khuyết lắc lắc đầu nói. Cái này cũng không cần. À, ngươi cho rằng là, ngươi có thể thật chiến thắng không được. Từ Kiệt khẽ cười nói, không sai, được, vậy thì tới đi. Từ Kiệt cũng không lo lắng, hắn có thực lực này phách lối. Bên cạnh ba người hiển nhiên cũng sợ hãi Từ Kiệt, không dám đối Từ Kiệt động thủ, rối rít hướng Từ Khuyết công tới. Người trẻ tuổi này mặc dù mạnh, đáng tiếc tinh khí quá quật, không thành được đại khí. Thanh gia vị trí, chủ nhà họ Thanh Thanh Thành Đường nhàn nhạt nói, bên cạnh hắn ngồi dĩ nhiên là hắn bảo bối khuê nữ Thanh Cơ. Giờ phút này nàng mang cái khăn che mặt, hiếu kỳ đánh giá Từ Khuyết, ngược lại không phải là nàng xem bên trên Từ Khuyết rồi, mà là cảm thấy Từ Khuyết một cái tiểu gia tộc người đâu, có tài đức gì dám chống đối Từ Kiệt đây. Cái này Từ Kiệt mặc dù nàng tiếp xúc không nhiều, nhưng là cũng đã nghe nói qua, là Từ gia tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân, cùng nàng lời nói ngược lại là cũng xứng đôi, tính cách nhìn cũng không tệ. Hơn nữa, Thanh Cơ chính oai oai đến, đột nhiên chàng thượng truyền tới một trận xôn xao, tấn công Từ Khuyết ba người, lại đồng loạt bị đánh bay. Thắng, Thanh Cơ sững sờ, giờ phút này chàng thượng chỉ còn lại Từ Khuyết cùng Từ Kiệt rồi. Vốn là khinh thị Từ Khuyết Từ Kiệt, lúc này sắc mặt rốt cuộc nghiêm túc. Hắn ý thức được, Từ Khuyết khả năng không phải là yếu như vậy. Ta thừa nhận xem thường ngươi, lần này ta sẽ không nương tay. Từ Kiệt nói, Từ Khuyết không nói một lời. Công kích tới, Từ Kiệt trên người linh khí càng cường đại, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không được bình thường. Bởi vì Từ Khuyết nhục thân cũng rất cường hãn. Song tu sao? Từ Kiệt ý thức được một điểm này. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy Từ Khuyết trên người cổ đặc biệt khí tức. Đây chính là Từ Khuyết long khí. Kết hợp linh lực, đem sẽ phát huy gấp 3 lực lượng. Phi thường cường đại, Từ Kiệt bị lực lượng áp chế ở trên đất. Không có bất kỳ trả đũa khả năng. Làm sao có thể? Chàng thượng từ thái thần sắc đại biến, vốn là con trai thắng lời nói, cưới Thanh Cơ, Từ gia cùng Thanh gia cũng vui vẻ thấy một màn như vậy. Nhưng là bây giờ, Từ Kiệt thua rất hoàn toàn, tiểu tử ngươi xử trá. Đột nhiên, Từ Thái trực tiếp xuất thủ, một trường hướng Từ Khuyết nhào tới, con mắt của Từ Khuyết híp một cái, đã biết nhị thúc, đủ quả huyết, lại muốn giết người diệt khẩu. Đối phương rất rõ ràng ra là sát chiêu. Hắn khẽ mỉm cười, nhấc lên Từ Kiệt ngăn ở trên người mình. Từ Thái thu lực không đến, trực tiếp đem Từ Kiệt đánh bay. Con trai, sắc mặt của Từ Thái đại biến. Từ Kiệt rơi trên mặt đất, đã hôn mê, liếc mắt coi như là chữa hết. Chỉ sợ cũng là bị phế. Hảo tiểu tử, ngươi lại xử trá. Từ Thái trong mắt hàn mang lộ ra, vốn là hôm nay là con của hắn rạng rỡ, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Không nên tức giận, lại nói đều là từ người nhà, ngươi tức giận làm gì? Từ Khuyết vốn là không nghĩ nhắc thân phận của mình, hắn muốn từ từ nói chuyện cũng tốt để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là liếc mắt, chính mình không nói lời nào, sợ rằng thật muốn bị Trình. Ai cùng ngươi tự gia nhân? Ngươi là nơi nào đến bàng chi? Cha của ta, Từ Minh Giang, ta mụ mụ, Đường Mộ, ồn ào. Trong lúc nhất thời, chàng thượng sôi sùng sục. Con trai của Từ Minh Giang, Từ Thái Bảo chiến chiến nguy nguy đứng lên. Từ Minh Giang đây, cha hồn lực không yên, ở pháp khí bên trong. Từ Khuyết đáp, nói bậy nói bạ, người tùy tiện nhô ra liền toát ra ta từ ra nơi. Ra sao giáp tâm, Từ Thái chỉ trích, sắc mặt hắn âm trầm nhỏ máu ra. Mời xem cái này, bất đắc dĩ, Từ Khuyết chỉ có thể để cho Đường Mộ đi ra. Đường Mộ hồn lực suy yếu, nhưng là ở U Minh giới, trong không khí linh khí bàng bạc, vẫn có thể chống đỡ nàng một đoạn thời gian. Đường Mộ xuất hiện, hoàn toàn nổ toàn trường. Ngay sau đó Đường Mộ nói một lần lúc ấy bị đuổi giết chuyện. Từ Thái Bảo bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn cũng không nói nhiều, để cho Đường Mộ lui ra. Ngay sau đó nói, chuyện này, trở về bàn lại. Từ Khuyết minh bạch, Từ Thái Bảo đây là không nhớ nhà xấu xí ngoại dương. Vì vậy hắn là như vậy gật đầu một cái, đồng ý. Chỉ là lúc này, Từ Thái tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên giữ tợn lần nữa hướng Từ Khuyết phóng tới, nói bậy nói bạ, tiểu tử, ta trước hết giết ngươi. Từ Thái dụng ý rất đơn giản, giết Từ Khuyết, con trai của hắn hay lại là lão đại, cả nhà bọn họ địa vị vẫn còn ở đó, mặc dù mất thể diện một chút, nhưng là cùng địa vị so với, mất thể diện tính là gì? Con mắt của Từ Khuyết híp một cái, không biết sống chết. Kim quang bao phủ Từ Thái, trong nháy mắt Từ Thái lực lượng liền bị chiếm đoạt. Vốn là Từ Khuyết còn tưởng rằng nơi này cao thủ thật lợi hại, nhưng là trên thực tế thực lực của chính mình cũng tấn thăng đến rồi không thể tưởng tượng nổi bước. Dù sao chẳng những hấp thu trên địa cầu quỷ vật, càng là ở minh giới cũng quét sạch một vòng, thực lực mạnh đã dọa chết người, làm sao có thể. Từ Thái nửa quỳ trên đất, không có bất kỳ khí lực, đem Từ Thái tóm lại. Từ Thái Bảo lạnh rên một tiếng, Từ Thái hành vi cho bọn hắn Từ gia thật sự là mất thể diện, vì vậy Từ Thái Bảo đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Không có ngừng lưu, Từ Khuyết bị dẫn tới Từ gia, Sadako tự nhiên cũng đồng thời đi theo. Đi tới Từ gia sau đó, Từ Khuyết mới biết cái gì gọi là làm đỉnh phong thế lực gia. Này nha hoàn toàn chính là một cái cung điện a. Tiến vào đại sảnh, Từ Thái Bảo đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Từ Khuyết cùng Sadako. Từ Khuyết để cho Đường Mộ đi ra. Từ Thái Bảo xuất ra một viên đan dược đạo. Đường Mộ, khổ cực ngươi, đây là hoàn hồn đan, Này hoàn hồn đan chúng ta từ ra cũng chỉ có 2 khỏa. Ngươi đem này cho ta. Này, Đường Mộ có chút kinh ngạc. So với tính mạng các ngươi, này không coi vào đâu. Đường Mộ không có từ chối. Sau khi uống, sinh cơ khôi phục. Sau đó Từ Khuyết để cho Từ Thái Bảo tiến vào Mãnh Quỷ Lâu. Ở Mãnh Quỷ Lâu tầng 2, thấy được một luồng hồn phách. Đây chính là Từ Khuyết cha. Từ Minh Giang, cha đã biến thành cái bộ dáng này. Từ Khuyết nói, ừ, ta sẽ xử lý. Từ Thái Bảo vừa nói, cảm khái nói, bất quá pháp khí này làm thật là tinh diệu a, không hổ là con trai của ta Từ Minh Giang. Ở Từ Minh Giang cùng Đường Mộ vợ chồng mất tích sau đó, thương tâm nhất chỉ sợ sẽ là Từ Thái Bảo rồi. Dù sao Từ Minh Giang nhưng là bọn họ Từ gia lớn nhất hy vọng. Thực lực cường đại không nói, hơn nữa tinh thông chế tạo đủ loại pháp khí. Bây giờ con trai trở lại, còn mang đến tôn tử. Nhất là tôn tử cũng rất mạnh, để cho hắn thật là vui vẻ yên tâm. Trải qua Từ gia hao phí số lớn tài nguyên khôi phục, Từ Minh Giang rốt cuộc cũng khôi phục lại. Đang thức tỉnh một khắc kia, Từ Minh Giang cùng Đường Mộ ôm nhau mà khóc. Từ Khuyết cùng Sadako chính là đứng ở một bên, sắc mặt vui vẻ yên tâm. Cha mẹ rốt cuộc sống lại, sứ mệnh hoàn thành. Từ Khuyết lúc này tâm tính phi thường phức tạp, vừa cao hứng lại phiền muộn. Hắn không nghĩ tới giữa anh em ruột thịt cũng sẽ như vậy tính toán. Nếu không phải cha mẹ cuối cùng đi trước địa cầu, chỉ sợ cũng thật bị Từ Thái giết chết. Từ Minh Giang sống lại sau đó, thâm trầm nhìn Từ Khuyết nói, mặc dù ta một mực hôn mê, nhưng là ta một mực có thể cảm giác được bên ngoài. Từ Khuyết, ngươi làm rất không tồi. Từ Khuyết có chút nghẹn ngào. Đường Mộ chính là ở bên cạnh ôn hòa cười. Con trai, rốt cuộc trưởng thành a. Sau đó, trải qua điều tra quá, năm đó đánh lén Từ Minh Giang cùng Đường Mộ, đúng là Từ Thái nên làm. Hắn lung lạc rảnh tay tiếp theo nhóm người. Ở biết Từ Minh Giang phương vị sau đó, đánh lén Từ Minh Giang, nhưng là Từ Minh Giang thực lực cường đại, lại có bí bảo, cuối cùng trọng thương bên dưới rời khỏi nơi này, đi trước địa cầu. Sự tình đã rõ ràng rồi. Từ Thái Bảo biết những thứ này sau đó, lúc này đối Từ Thái tiến hành xử phạt, nhốt vào Từ gia đại lao, hơn nữa tu vi bị phế. Về phần con trai của Từ Thái Từ Kiệt, bản thân tu vi đã tại cùng Từ Khuyết lúc chiến đấu bị đả thương rồi, đời này sợ rằng không cách nào tiến thêm một bước, cuối cùng bị an bài vào Từ gia những thành thị khác sản nghiệp. Đi qua công việc rất nhanh, Từ gia trưởng tử Từ Minh Giang trở về tin tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Càng là nghe nói Từ Khuyết đánh bại hôm đó toàn bộ người khiêu chiến tin tức. Trong lúc nhất thời, chính là liền nhân tộc bên kia thế lực lớn cũng tới. Để cho Từ Khuyết giờ khóc giờ cười là, cái kia Thanh Cơ tiểu thư cả ngày cũng quấn tới. Nói cái gì tỷ võ cầu hôn ngươi nếu thắng, nàng kia không phải là ngươi không lấy chồng. Thanh gia càng là buông lời đi ra, Từ Khuyết nếu không phải cưới Thanh Cơ tiểu thư, đó chính là không nể mặt mũi. Thanh Cơ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Từ Khuyết mộng ép, Từ gia cũng mộng ép. Sadako càng là mộng bức rối tinh rối mù. Cuối cùng, Từ Khuyết chỉ có thể nói, mọi người thử khắp nơi. Vì vậy, Thanh Cơ cả ngày đều đi theo Sadako phía sau đi loanh quanh, hy vọng có thể để cho Sadako nói tốt vài câu. Ngây người hơn một tháng, Từ Khuyết cảm thấy không sai biệt lắm. Vì vậy lên đường trở lại địa cầu. Từ Khuyết không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là tìm được Tống Phương, Phương Lâm, Thanh Thanh các nàng, đưa các nàng dẫn tới U Minh giới. Dù sao U Minh giới tu luyện muốn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên rồi, đối Từ Khuyết mà nói, hắn ở nhiều nhất địa phương hay lại là địa cầu. Nhưng là bây giờ hắn trên căn bản không tham dự sự kiện linh dị rồi. ngược lại còn sót lại quỷ vật thực lực cũng không mạnh. Chỉ là thỉnh thoảng, hắn nhớ mình là linh dị học viện hiệu trường, sau đó đi qua chỉ điểm mấy chiêu. Về phần U Minh giới cùng địa cầu lối đi, từ khuyết cũng không có phong bế. Cứ như vậy, linh khí một mực tràn vào địa cầu. Từ khuyết cũng không có cùng ai kết hôn, bởi vì hắn mình cũng nhức đầu. Nhìn mấy cô gái cũng thật đáng yêu, ai cũng không đành lòng tổn thương. Vì vậy, cứ như vậy lôi kéo đi. Hết chọn bộ, sách mới, hư thiên tối cường khủng bố player, yêu cầu ủng hộ. Giới thiệu tóm tắt, hắn là người bình thường trong miệng trừng phạt giả, càng là chư thiên vạn giới trong trò chơi mạnh nhất kinh khủng player. Toàn bộ tà ác ở trước mặt hắn tự ti mặc cảm. Vì hoàn thành trò chơi, tay hắn cầm cưa máy đuổi giết cưa điện sát nhân cuồng. Cũng tiến vào đảo quốc trong phim tình ái khuyên nữ chủ Hoàn Lương. Ở Ju-on, The Group bên trong làm lớn Saeki Kayako bụng. Ở mãnh quỷ ốc đuổi theo mãnh quỷ chạy. Chúng player, ở trong game nếu như gặp phải hắn, nhất định phải nhớ ôm bắp đùi. Huyền kết thúc cảm nghĩ quyển sách này rốt cuộc hoa lên rồi số câu. Cộng thêm bị che giấu chương hồi. Tổng cộng 1.800.000 tự. Lịch thì 280 thiên. Hợp đi xuống cũng chính là mỗi ngày 6.500 tự. Đủ nghiêu bước đi. Có độc giả phản ứng. Quyển sách này kết vĩ thật là nhanh. Ta chỉ có thể nói. Viết nữa đi xuống. Cũng không có gì hay nội dung. Mãnh quỷ lâu đã toàn bộ mở ra, mỗi một căn phòng một cái cố sự, viết nữa đi xuống, chính là huyền ảo, không mãnh quỷ lâu chuyện gì. Bất quá vui vẻ yên tâm là, cuối cùng ta đem mãnh quỷ lâu tiền nhân hậu quả cũng viết xong. Không có gì tiếc nuối, kết cục có lẽ không hoàn mỹ, nhưng là cá nhân ta cho là còn có thể đi, vô luận là Lý Nhị Cầu. Hay lại là trước mặt xuất hiện qua mỗi cái nhân vật. Đều có cuối cùng nơi quy tụ. Không có tiếc nuối. U Minh giới cùng Minh giới vai diễn ít. Là bởi vì không muốn dùng quá nhiều bút mực đi miêu tả. Bởi vì như vậy không có ý nghĩa. Quyển này không phải là huyền huyễn. Được rồi. Chọn bộ rồi. Tâm lý vắng vẻ. Nhưng là. Chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Sách mới. Hư thiên tối cường khủng bố player, thỉnh cầu các ngươi ủng hộ. Đa tạ mọi người, muốn nhìn một ít liên quan tới trong quyển sách này cho. Hoan nghênh tăng thêm công chúng hào. Sau đó, QQ Group 258.996.894 kiếm tông hoan nghênh mọi người gia nhập. Sách mới chương 1, chương 1, trừng phạt giả hoàng thổ tinh, tử tù ngục giam. Loảng xoảng lang, bên ngoài ngục giam cửa sắt đột nhiên mở ra. Năm cái cao lớn giám ngục chậm rãi đi vào phòng giam khu hành lang. Ngoại trừ cầm đầu giám ngục bên ngoài, bốn người sau lưng cũng tay cầm chống chất nổ thương. Đầu đội phòng vệ mũ, toàn thân cao thấp vũ trang đến tận răng. Cái này phòng giam cùng những địa khu khác bất đồng. Ở chỗ này, nhốt tất cả đều là trọng hình phạm. Một khi tiến vào nơi này, phạm nhân liên gia trúc xem xét cơ hội cũng không có. Mặc dù ở trên cái tinh cầu này, bây giờ đã 21 thế kỷ, nhân loại đã đầy đủ hưởng thụ khoa học kỹ thuật phát triển mang đến tiện lợi. Nhưng là trọng hình phạm cũng không hưởng thụ. Ở chỗ này, không có bất kỳ giải trí. Có chỉ có từng hàng máy theo dõi cùng toàn bộ vũ trang giám ngục. Cùng với tường đồng vách sát, phạm nhân, vương giác, ngoại hiệu trừng phạt giả, 23 tuổi, từ tiểu thành tích ưu dị, trường học não lực khảo sát đi đến 138 phân. 15 tuổi năm ấy trong nhà cháy, cha mẹ song vong, người này mắc có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt, không phát bệnh lúc, cùng bình thường không người nào nghi, tính cách thân thiện, ánh mặt trời. Lấy giúp người làm niềm vui, giỏi về giao thiệp, phát bệnh lúc, giết chết hết thảy không quý trọng sinh mệnh nhân cùng với tội phạm. Trải qua tối cao pháp viện, trung thẩm phán định tử hình. Cầm đầu giám ngục run lên trên tay tài liệu, không có ở hành lang dừng lại, rất nhanh xuyên việt an toàn nhất khu A, đi tới khu tử tù. Bọn họ đây là muốn áp giải phạm nhân đi pháp trường. Khu tử tù có tam phiến cửa sắt, cửa hai cái gắn lại cảnh vệ nắm tay. Vừa tiến vào bên trong, cũng có thể thấy được nơi này bầu không khí ngưng trọng. Ở chỗ này nhốt, đều là lòng dạ ác độc hạng người. Những người này tất cả đều bị đơn độc nhốt, để tránh phát sinh tù phạm bị giết sự kiện. Toàn bộ khu tử tù hoàn cảnh âm lãnh, ẩm ướt, tản ra mốc thay đổi mùi thối, bầu không khí trầm thấp đáng sợ. Dù là trong lòng tư chất khá hơn nữa tội phạm, đi tới nơi này chỉ sợ cũng không nhúc nhích một dạng. Mấy cái giám ngục dĩ nhiên cũng là như vậy, bởi vì bọn họ lần này đối mặt nhân là Vương Giác. Đương nhiên, Vương Giác danh tự này quá phổ thông, nhiều người hơn thích gọi hắn trừng phạt giả. Trên thực tế, ở bên ngoài, trừng phạt giả có rất nhiều fan, bởi vì trừng phạt giả chỉ giết tội phạm. Tỉ như có một cái người ngoại quốc, mặt ngoài là một cái giáo sư, sau lưng nhưng là cái đùa bỡn nữ tính ác ôn. Tư để hạ còn xưng một ít nữ hài, dễ dàng nữ hài. Đây là một loại miệt xưng, cuối cùng cũng bị trừng phạt giả trừng phạt, tiến hành tử vong du hí. Đi tới Vương Giác cửa ngục, mấy cái giám ngục cũng có chút khẩn trương, bởi vì Vương Giác vốn là không có ở đây tên tử tù này khu. Hắn ở sau khi đi vào không bao lâu, liền giết sạch cùng hắn ở bảy cái bạn tù. Từ nay không người dám đến gần, cẩn thận một chút, không muốn định chọc giận trừng phạt giả. Cầm đầu giám ngục hướng về sau nhắc nhở. Ngoài ra, Vương Giác từng có mình mở khóa ghi chép. Hắn thân thủ rất tốt, tinh thông thân thể con người xương cốt cùng bắp thịt kết cấu. Có thể tùy tiện tháo xuống trên người bọn họ khớp xương. Mấu chốt phía trên không cho phép chúng ta tổn thương Vương Giác. Cho nên đề phòng ngoài ý muốn, sốc lại tinh thần cho ta. Phía sau giám ngục cũng gật đầu một cái, cẩn thận rút ra bên hông điện côn. Vương Giác, cầm đầu giám ngục hô, ta ở bên trong bình tĩnh thanh âm truyền ra. Giám ngục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ đã hiểu, loại này bình thản thanh âm là Vương Giác, là người bình thường, mà không phải trừng phạt giả. Vương Giác, thời gian đến. Cầm đầu giám ngục mở cửa, đứng ở cửa, đây là một gian trong ngục giam phòng một người ở. Điều kiện đơn sơ, ngoại trừ một tấm cũ nát giường bên ngoài, chỉ có một nhỏ thủy phòng vệ sinh. Vương Giác lạnh lùng con ngươi nhìn bên ngoài giám ngục liếc mắt. Trên tay hắn, trên chân, mang nặng nề thái hợp kim xiềng xích, chẳng những nặng nề, hơn nữa vững chắc, khiến người ngoài ý là. Vương Giác tướng mạo rất bình thường, không phải là cái loại này dung mạo rất hung thần ác sát đạo tặc. Hắn vóc người gầy gò, có một đôi trong suốt tinh khiết con mắt, da thịt bởi vì quanh năm không thấy được thái dương duyên cớ. Lộ ra tái nhợt, như vậy nhìn một cái ốm yếu người tuổi trẻ, rất khó đem hắn cùng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật trừng phạt giả liên hệ với nhau. Ở giường bên cạnh, còn để chừng mấy quyển sách, đều là một ít y học giải phẫu loại sách vở cùng nhân loại tâm lý học. Vương Giác thích xem thư, ngục giam vì không để cho hắn gây chuyện, cho nên vì hắn mua sách, để cầu hắn khác phạm tội. Bốn cái giám ngục đi lên, trên tay bọn họ mỗi người có giam cầm trang bị, đầu tiên là cho Vương Giác khoác lên thiết đầu. Tiện tay hai tay bị vững vàng cố định, cả người giống như một cái tức cười tôn người máy. Sau khi chuẩn bị xong, các cảnh ngục mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, ở một cái đao phủ bên người, vô luận là ai cũng biết cảm giác áp lực lớn. Mỗi đi một bước, Vương Giác bước chân cũng phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Nặng nề tiếng bước chân đưa tới khu A các phạm nhân chú ý. Những phạm nhân này ánh mắt phức tạp, có tiết lộ ra một cổ cảnh giác, có là một tia vui mừng. Càng nhiều, chính là sợ hãi, đây là đối cường giả một loại sợ hãi. Tên sát thần này, cuối cùng đã đi, có người sụi lơ trên đất. Ra cửa, đương dương quang vẩy vào Vương Giác trên người. Vương Giác đột nhiên cười. Hắc hắc, nghe được Vương Giác tiếng cười. Áp giải hắn các cảnh ngục cả người nổi da gà lên. Minh Minh Vương thấy bị hình cụ vững vàng khóa lại. Nhưng là này không chút nào có thể cho bọn họ bất kỳ cảm giác an toàn. Bọn họ hận không được lập tức rời đi cái này sát nhân ma. Làm thủ giám ngục cũng là biến sắc. Bởi vì căn cứ ghi chép, mỗi khi Vương Giác cười thời điểm, chính là có nghĩa là trừng phạt giả, hắn đi ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.